chào mừng các bạn đã đến với audio chọn bộ truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Thu Vân xin tiếp tục gửi tới các bạn tập 34 của bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là ấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ truyện ngôn tình vào các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Thu Vân, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi chỉ biết tối hôm trước cậu ấy gọi điện cho tôi, sau đó cũng không liên lạc lại một lần nào nữa. Khương Tuyết Nhu nói thật. Thượng tiên sinh, hiện tại tôi quá bận, không thể lo được cho bản thân. Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để khiến Thương Mộ biến mất. Cô dám đánh tàn phế mấy tên vệ sĩ đi theo nó. Hơn nữa sáng hôm qua, Thương Mộ đã đưa trợ lý của nó đi ra ngoài. Người của Thanh Long Hội có thể bắt cóc nó trong phút chốc. Thường Dục Thinh bực bội cả người, không kiềm chế được sự nóng giận. Thường ngày, ông rất nghiêm khắc với Thương Mộ, nhưng Thương Mộ là con trai duy nhất của ông và ông rất kỳ vọng. Hơn nữa, ông ấy cũng không tin ở Nguyệt Hàn lại có người dám ra tay hành động như vậy với Thương Mộ. Điều này cũng khiến ông tức giận. Khương Tuyết Nhu, cô nên biết tôi tìm cô vì cô có động cơ. Khương Tuyết Nhu hít sâu một hơi. Cô làm sao có thể làm gì được Thương Mỗ? Thương Mỗ là em ruột của cô. Đương nhiên, nếu cô nói với Thương Dục Thiên, ông ấy sẽ không tin. Thượng tiên sinh, nếu tôi làm như vậy, hôm nay tôi sẽ dám thừa nhận và sẽ uy hiếp ông. Nếu ông không đưa Khương Tụng, Khương Kiểu Nhân rời khỏi Nguyệt Hàn, hứa trả lại Hoắc thị chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ xé xác Thương Mỗ. Nhưng tôi không có bắt cóc cậu ấy, nên cũng không thể uy hiếp ông. Khương Tuyết Nhu thì thào. Ông còn có thể hỏi, tối hôm qua, Hoắc Anh Tuấn đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại anh ấy như kẻ ngốc. Tôi còn có thời gian đâu mà để gây phiền phức cho Thương Mỗ. Thường Dục Thiên kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn thành kẻ ngốc. Về chuyện này, tôi có thể lừa gạt ông sao? Khương Tuyết Nhu cũng rất khó chịu. Nhưng chỉ có thể nói bản thân mình phải bình tĩnh và tỉnh táo. Được, vậy nói cho tôi biết. Tại sao tối hôm qua, Thương Mỗ lại đến tìm cô? Khương Tuyết Nhu, chúng tôi ở Nguyệt Hàn. Ngoài cô và Hoắc Anh Tuấn ra, không có kẻ thù nào khác. Khương Tuyết Nhu suy nghĩ một chút hỏi. Thượng tiên sinh, xung quanh ông còn có ai không? Không. Khương Tuyết Nhu quyết định nói ra sự thật. Tôi đã nói với anh ấy rằng Khương Kiểu Nhân và Khương Thái Vũ không phải người tốt. Ông có thể cho rằng tôi xúi giục chia sẻ. Nhưng các người là người ngoài. Hơn nữa, những gì ông thường nghe về tôi qua lời nói của Khương Kiểu Nhân và vợ chồng Khương Thái Vũ thì có thể tôi là người xấu. Thường Mộ không tin tôi. Vì vậy tôi đã kêu cậu ấy đến Thanh Đồng để điều tra về nhân cách của Khương Kiểu Nhân. Nhiều người trong giới giàu có của Thanh Đồng đều biết những việc Khương Kiểu Nhân làm năm đó. Tôi đoán Thường Mỗ đã đến Thanh Đồng để điều tra. Tôi sẽ kiểm tra xem Thường Mỗ có đi Thanh Đồng hay không. Nhưng nếu phát hiện ra cô có liên quan đến chuyện này, Khương Tuyết Nhu, tôi sẽ khiến toàn bộ Nguyệt Hàn phải trả giá. Thường Dục Thiên lạnh giọng nói đầy dẫy sát khí. Khương Tuyết Nhu hờ hững chế nhạo. Thế nào cũng được. Dù sao từ lúc nhà ông xuất hiện, cuộc sống của tôi đã bị ông làm cho rối tung lên rồi. Nhưng hiện tại, tôi hy vọng Thường Mộ không đi Thanh Đồng. Ý gì? Nếu cậu ấy đến Thanh Đồng mà biến mất, hẳn là đã điều tra ra được thứ gì. Có lẽ có người không muốn cậu ấy tìm ra chân tướng. Tôi cũng có lỗi, tôi nên khuyên cậu ấy dẫn thêm vài người đi điều tra. Tôi thật sự không nghĩ tới cậu ấy sẽ đi Thanh Đồng. Tôi còn tưởng rằng cậu ấy cũng không quá tin tưởng tôi. Thường Dục Thiên môi mỏng mím lại lạch lùng. Cô nói với tôi chuyện này là muốn ám chỉ có liên quan đến Khương Kiều Nhân sao? Thượng tiên sinh, tôi có thể hỏi ông một chuyện. Ông có phải dùng tóc để kiểm tra ADN của phu nhân và Khương Kiều Nhân không? Cô muốn nói cái gì? Thường Dục Thiên lạnh lùng hỏi. Tôi nghi ngờ tóc đó là do Lương Duy Phong đưa cho Khương Kiều Nhân, chính là tóc của tôi. Thường Dục Thiên cười tủm tỉm. Cô đang muốn nói cô là con gái của Khương Tụng. Đúng vậy, có lẽ ông sẽ không tin, nghe có vẻ vô lý. Nhưng Thường tiên sinh, ông là người thông minh, Khương Kiểu Nhân không phải con gái ruột của ông. Ông đứng trên góc độ người ngoài cuộc, hẳn là ông không thể biết rõ cô ta là người thế nào. Nhưng sau một thời gian ông quen biết Khương Kiểu Nhân, ông nghĩ cô ta là người như thế nào? Khi Khương Tuyết Nhu hỏi Thương Dục Thiên một câu, lông mày cau lại. Nói thẳng ra, ông ấy không thích Khương Kiểu Nhân. Tất nhiên, cũng không thể cô ta có gì không tốt. Thường thì Khương Kiểu Nhân cũng rất ngoan và trước mặt rất nghe lời. Nhưng từ khi đến Thanh Đồng, mối quan hệ của ông với Khương Tụng ngày càng trở nên tồi tệ. còn Khương Tụng thì càng ngày càng dung túng Khương Kiều Nhân. Ngay cả khi đưa cho Khương Kiều Nhân hàng trăm tỷ để mua Hoắc Thị, bà ấy cũng không thèm hỏi ông một tiếng. Là chồng, ông ấy có thể cảm giác được khoảng cách Khương Tụng càng ngày càng xa, có rất nhiều mâu thuẫn. Hai người đã kết hôn hơn 20 năm và luôn rất tình cảm. Khương Tuyết Nhu thấy ông đột nhiên im lặng. Cô ấy đoán nhà Thương Dục Thiên có mâu thuẫn. Thượng tiên sinh, tôi quả thật là con gái ruột của Khương Tụng. Nhưng vì tôi chưa làm ADN mẹ con, nên ông có thể không tin. Tôi đã từng kết hôn với Lương Duy Phong. Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi mới nhận ra anh ta là đạo đức giả. Anh ta và Khương Kiều Nhân đã cấu kết với nhau và làm rất nhiều chuyện xấu từ 3 năm trước. Sống ở nhà anh ta, ngày nào tôi cũng ở trong phòng sấy tóc, chải đầu. Có rất nhiều tóc của tôi. Anh ta có thể lấy đi rất nhiều tóc của tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng, khi ông làm xét nghiệm quan hệ mẹ con, thì nhất định Khương Kiều Nhân không nhổ tóc của chính mình. Thường Dục Thiên xoa lông mày. Kiểm tra quan hệ mẹ con vốn là do Thương Mỗ làm. Ai biết nó lấy lông tóc thế nào? Trở lại vấn đề chính. Khương Tuyết Nhu biết mình trong tay không có nhiều chứng cứ. Cô cũng không nghĩ tới một lần có thể thuyết phục ông ấy. Tôi chỉ nói Khương Kiều Nhân và Lương Duy Phong thông đồng. Còn Lương gia ở Thanh Đồng, từ khi Khương Kiều Nhân về, cô ta đã lấy tiền bạc của cả hai người để Lương Duy Phong nhanh chóng leo lên mạnh bộ trưởng. Bây giờ, địa vị của anh ta ở Nguyệt Hàn về cơ bản đã hoàn toàn lấn át Hoắc Anh Tuấn. Những người giàu có, quyền thế ở Thanh Đồng, nhân lúc này dựa vào Lương gia mượn gió bẻ măng. Lúc này, nếu Thường Mộ hỏi thăm đến Khương Kiều Nhân, dễ dàng kinh động Lương Duy Phong. Sợ bộ mặt thật của Khương Kiều Nhân bị vạch trần, điều đó không tốt cho anh ta. Tôi đoán, Thường Mộ không về được, có lẽ là do anh ta làm. Tại sao tôi lại phải tin những gì cô đang nói là sự thật? Thường Dục Thiên lạnh lùng nói, sự phức tạp của chuyện này đã vượt quá sự tính của ông. Bởi vì tôi hiểu Lương Duy Phong và Khương Kiều Nhân rõ nhất. Ông cũng không phải quá lo lắng. Tôi đoán Thường Mỗ còn sống, bởi vì bọn họ cũng sợ ông phát hiện chân tướng. Cho nên mới dùng Thường Mỗ như một lá bùa cứu mạng. Ngập ngừng một chút, Khương Tuyết Nhu nói thêm. Thượng tiên sinh, đôi khi những gì người ta nói có thể không phải sự thật. Muốn hiểu rõ một người, hẳn là nên sống chung rồi cảm nhận. Ông đã tung hoành trên thương trường nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ở một góc độ nào đó, ông không thể nhìn thấu một người sao? Thường Dục Thiên hơi suy nghĩ. Chuyện này tôi sẽ điều tra. Hy vọng điều cô nói là sự thật. Khương Tuyết Nhu thở phào nhẹ nhõm. Cô hiểu Thường Dục Thiên không có coi lời nói của cô là vô nghĩa. Tôi đoán Khương Kiều Nhân ở trước mặt vợ chồng ông sẽ nói rằng chuyện này là do tôi và Hoắc Anh Tuấn làm. Vợ của ông nghĩ gì? Tôi không muốn quan tâm nữa. Nhưng tôi hy vọng ông có thể sống lý trí hơn và không bị người khác lợi dụng. Khương gia các người thật lắm rắc rối. Thường Dục Thiên trầm chọc. Ông nghĩ thế nào cũng được. Tôi còn có một điều muốn nhắc nhở ông. Khương Kiều Nhân đã từng phẫu thuật chỉnh dung trở thành người khác, giả làm y tá chăm sóc bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Cô ta bỏ thuốc vào trong chế độ ăn uống của Hoắc Anh Tuấn và khiến đầu óc anh ấy không bình thường, làm cho mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ngày càng xấu đi. Tôi hy vọng ông sẽ chú ý đến điều đó nhiều hơn. Cô nói xong và kết thúc cuộc gọi. Thường Dục Thiên ở bên kia điện thoại nghe được lời nói vừa rồi của cô mà cả người như đông cứng lại. Ông cho rằng mình biết rõ Khương Tục. Nhưng mấy ngày nay, thoạt nhìn Khương Tục càng ngày càng mất tỉnh táo và lý trí. Ông cho rằng đó là do chuyện của Khương gia chưa giải quyết xong nên mới khiến bà phiền muộn. Nhưng nếu không, có một cảm giác ớn lạnh trong tim ông. Bên ngoài phòng làm việc, Khương Tục đột nhiên gõ cửa. Khương Tục liền xông vào. Thường Dục Thiên, anh trốn ở đây gọi điện thoại với ai vậy? Tôi hỏi anh chuyện của Thương Mỗ điều tra như thế nào? Tại sao một người đang yên đang lành đột nhiên biến mất? Tôi đang nhờ người điều tra vấn đề này. Thường Dục Thiên nhìn Khương Tục đang mất bình tĩnh ở trước mặt, trong lòng có chút hoảng hốt. Ông biết Khương Tục là người đã từng cùng ông vào sinh ra tử. Tuy rằng bà ấy là phụ nữ, nhưng tài năng và sự tỉnh táo không thua kém gì ông. Thường Mỗ mất tích. Nó là con trai của tôi. Anh bảo làm sao tôi có thể bình tĩnh? Khương Tụng tức giận nói. Tôi sẽ điều tra. Thường Dục Tiên thì thào. Còn cần điều tra gì nữa không? Rõ ràng cô ta là người mà Thường Mỗ liên lạc cuối cùng ở Nguyệt Hàn. Người phụ nữ này thật là hung ác. Khương Tụng tức giận nói. Tôi sẽ phái người tới. Ngay lập tức bất kể thế nào phải loại bỏ Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Tôi nhất định yêu cầu bọn họ giao Thương Mỗ ra. Mẹ, đừng như vậy. Lúc này, Khương Kiều Nhân vội vàng đi vào. Chú Thương, chúng ta phải bình tĩnh. Thường Dục Thiên ánh mắt u ám nhìn cô ta, sau đó đột nhiên hỏi. Kiều Nhân, còn nghĩ phải làm như thế nào đây? Khương Kiều Nhân sửng sốt, không ngờ Thương Dục Thiên lại hỏi ý kiến của mình. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Còn nghĩ, có phải là vì con vừa rồi có được Khoác Thị làm Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn tức giận? Còn nên nói chuyện với Khương Tuyết Nhu. Tất cả đều là lỗi của con. Nếu không phải vì báo thù, Thường Mỗ sẽ không gặp phiền phức như thế này. Làm sao có thể trách con? Khương Tục nhanh chóng nắm lấy tay cô an ủi. Dù sao, chúng ta cũng đã đánh giá thấp sự hung ác của Khương Tuyết Nhu. Nếu không, ngay từ đầu, không nên cho bọn họ cơ hội. Khương Kiều Nhân vẻ mặt ảo não. Chỉ là không hiểu Thương Mỗ rời đi không nói lời nào. Có lẽ là Khương Tuyết Nhu lừa cậu ấy. Còn nói vậy là cũng có khả năng. Khương Tượng trừng mắt nhìn Thương Dục Thiên một cái. Cha con anh ngay từ đầu đã gặp tiếng với Khương Tuyết Nhu. Nhất là Thương Mỗ, tính tình đơn giản. Khương Tuyết Nhu là người gian xảo. Có lẽ nó đã bị cô ta lừa gạt. Tụng tụng, đây không phải là lúc chúng ta cãi nhau. Chúng ta hãy tìm Thương Mỗ trước, sau đó nói chuyện có được không? Thường Dục Thiên hạ giọng, thậm chí còn hạ thấp tư thế. Khương Kiều Nhân cắn môi. E rằng Khương Tuyết Nhu sẽ không chịu thừa nhận. Khương Tùng bị lời của cô chọc tức, tức giận nói. Nếu cô ta không muốn thừa nhận, thì tôi có thể đích thân đến gặp Tổng thống. Nếu anh ta không dọn dẹp sạch sẽ Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn, tôi không ngại cắt đứt giao thông đường biển Nguyệt Hàn. Thường Dục Thiên cau mày, môi mỏng mấp máy, cuối cùng không nói. Ông lặng lẽ nhìn hai mẹ con, ánh mắt dừng lại trầm tư trên mặt Khương Kiều Nhân một hai giây. Trước giờ, ông không quan tâm đến mưu kế của Khương Kiều Nhân. Nhưng ông cho rằng Khương Kiều Nhân là con gái của Khương Tụng. Vì muốn vợ chồng hòa hợp nên mới nghe theo lời cô ấy. Không ai quan tâm đến kế hoạch của cô ấy. Nhưng nếu âm mưu này đã ở trước mặt ông ấy và châm ngòi khiêu khích, thì ông ấy nên khéo léo một chút. Nếu ông ấy là một kẻ ngốc, ông ấy đã không có được vị trí như ngày hôm nay. Vừa rồi, Khương Kiều Nhân tỏ vẻ đang thuyết phục chính mình và Khương Tụng. Nhưng cả trong lẫn ngoài, lời nói đều ám chỉ cho ông và Khương Tụng rằng đây là chuyện mà Khương Tuyết Nhu đã làm. Nếu không phải vừa rồi nói chuyện rõ ràng với Khương Tuyết Nhu, có lẽ đã bị Khương Kiều Nhân lừa gạt. Trên thực tế, nếu Thường Mỗ ở trong tay Khương Tuyết Nhu, ông ấy cũng không lo lắng như vậy. Nhưng nếu đúng như lời Khương Tuyết Nhu nói, sẽ có chút phiền phức. Ông châm một điếu thuốc và ngay lập tức sai người đi điều tra. Vào buổi trưa, người của ông ấy mang đến một tin. Thường tiên sinh, chúng tôi đã nhìn thấy thi thể của Well ở đồn cảnh sát Thanh Đồng và Thường Thiếu đã mất tích. Well là trợ lý riêng của Thương Mỗ. Thường Dục Thiên hơi thở ngưng trệ. Khương Tụng kích động đã đứng lên. Còn có tìm được cái gì sao? Cảnh sát đã nhìn thấy dấu hiệu đánh nhau tại hiện trường. Tôi đoán Thường Thiếu và Well đã bị tấn công. Kỹ năng của Thường Thiếu không tệ, nên tôi nghĩ anh ấy bị nhiều người tấn công. Thường Mỗ lợi hại. Well cũng không tệ. Một trong hai người này, một mất tích, một người đã chết. Đó hẳn là một cao thủ. Khương Kiều Nhân che môi đỏ mọng. Còn thật có lỗi, nếu còn không dẫn theo nhóm vệ sĩ tới Hoắc Thị, thì sẽ không bị người của Thanh Long Hội đánh bị thương. Thường Mỗ cũng không ra ngoài, mà chỉ có Well bảo vệ. Khương Tụng trong lòng khẽ nhúc nhích, tức giận nói. Đây hẳn là mưu kế của Khương Tuyết Nhu. Trước tiên, cô ta ra lệnh đả thương toàn bộ vệ sĩ. Sau đó mới có thể đối phó với Thường Mỗ. Thường Dục Thiên kích động liếc nhìn cô, đành phải nói. Em nói đúng, anh sẽ phái người từ Vịnh Đia tới. Hiện tại anh sẽ đến phủ Tổng thống gây áp lực với Tống Nguyên. Còn chờ để gây áp lực gì nữa? Đợi chúng ta ra tay người cũng không còn. Em muốn Tống Nguyên trực tiếp bắt người. Khương Tục rất bất mãn với quyết định của Thương Dục Thiên. Thường Dục Thiên một hồi mới mở miệng nói. Được rồi, anh thử xem có thể gây áp lực gì cho Tống Nguyên hay không. Chuyện này đều là lỗi của anh. Em ở nhà chờ, đừng đi đâu. Anh là vì an toàn của em. Chú Thương, người sợ Khương Tuyết Nhu giết mẹ con sao? Khương Kiều Nhân lo lắng hỏi. Cô ta dám. Khương Tụng cười nhạo. Dám làm như vậy với mẹ. Mặc kệ cô ta có bao nhiêu người, mẹ sẽ cho cô ta có đến mà không có đường về. Thường Dục Thiên không nói gì, mở cửa bước ra ngoài. Phía trên xe cửa phụ mở ra, trợ lý của ông Lãnh Sâm bước vào. Thượng Tổng, chúng ta đi phủ Tổng thống ngay à? Thường Dục Thiên liếc nhìn Lãnh Sâm. Còn bao lâu nữa thì vệ sĩ của chúng ta sẽ hồi phục? Lãnh Sâm sửng sốt. Tổn thương xương cốt ít nhất phải 2-3 tháng. 2-3 tháng. Thường Dục Thiên đau đầu. Không ngờ tôi lại bị người ta làm đến mức này. Thường Tổng, tôi nghĩ Thường Thiếu người sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Khương Tuyết Nhu, bọn họ chỉ là để muốn uy hiếp ông. Lãnh Sâm an ủi. Anh cho rằng là Khương Tuyết Nhu? Thường Dục Thiên cười hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Lãnh Sâm kinh ngạc. Tất nhiên là không. Nhưng cậu không thể nhắc đến vấn đề này trước mặt vợ tôi. Thường Dục Thiên châm thuốc. Nếu trước đây hắn tin Khương Tuyết Nhu chỉ 40%, thì bây giờ tin tưởng 80%. Ông ấy thực sự không tin Khương Tụng sẽ sinh ra một đứa con gái ghê tởm như Khương Kiều Nhân. Không phải chúng ta còn là hai vệ sĩ sao? Anh để cho bọn họ bảo vệ phu nhân. Nếu cô ấy muốn làm chuyện gì thì lập tức thông báo cho tôi. Nhớ kỹ, đừng làm cho cô ấy và Khương Kiều Nhân nghi ngờ. Thường Dục Thiên nói. Lạnh Sâm sửng sốt. Giám sát ạ? Ừ. Trong biệt thự, sau khi Thương Dục Thiên rời đi, Khương Tụng đứng dậy, đầu óc chợt choáng váng. Mẹ, mẹ có chuyện gì sao? Khương Kiều Nhân nhanh chóng đỡ bà ấy. Có lẽ là do lo lắng chuyện của Thương Mỗ, đêm qua không ngủ được. Khương Tụng buồn bực nói. Con hiểu mẹ vẫn luôn quan tâm Thương Mỗ. Khương Kiều Nhân trầm thấp thở dài. Con cũng lo lắng cho cậu ấy. Nhưng con lo lắng Tống Tổng sẽ không đối phó với Khương Tuyết Nhu. Cháu trai của Tống Tổng với Hoắc Anh Tuấn là anh em tốt. Tống Tổng đều có thể lên chức sớm cũng là Hoắc Anh Tuấn giúp đỡ. Con nói đúng. Khương Tụng khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng ảm đạm. Con lo lắng để càng lâu, Thương Mỗ càng nguy hiểm. Khương Kiều Nhân nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ dám bắt con của mẹ. Giết con của mẹ, chúng ta cùng hãy. Làm sao vậy? Khương Tụng vội hỏi. Con biết Khương Tuyết Nhu có một cặp sinh đôi. Khương Kiều Nhân nhỏ giọng nói. Khương Tụng sững sờ. Ý của con là chúng ta bắt hai đứa nhỏ này. Bắt được bọn nhỏ, chúng ta có thể uy hiếp Khương Tuyết Nhu, yêu cầu cô ấy giao Thương Mỗ. Đương nhiên, chúng ta không thể làm tổn thương đứa nhỏ trước khi giao chúng. Đứa nhỏ vô tội, Khương Tuyết Nhu nhất định quan tâm con của cô ấy. À, có lẽ. Khương Kiều Nhân ngập ngừng. Khương Tụng nhanh chóng hiểu ra mình chưa từng nghĩ đến chuyện này. Mẹ, con cũng lo lắng Thương Mỗ sẽ chết. Khương Kiều Nhân cắn môi nói. Mẹ nghĩ Wow chết rồi. Thương Mỗ lúc đánh nhau chắc là bị thương. Vấn đề là có nặng hay không? Khương Tụng lúc này rất đau đầu, bị lời nói của cô kích thích làm cho cơn đau đầu thêm dữ dội. Tim bà như bị kim châm, buột miệng nói. Được rồi, cứ làm theo lời con nói. Nhưng trong tay chúng ta không còn ai nữa. Mọi người... Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến con trai mẹ. Khương Kiều Nhân lại hứa hẹn. Trong bệnh viện, Khương Tuyết Nhu cũng nghĩ đến Thương Mỗ, trong lòng có chút lo lắng. Cô không yên tâm nên gọi điện thoại cho Hạ Văn Trì. Mới phát hiện Thương Mỗ đã biến mất ở Thanh Đồng, trợ lý của cậu ta cũng đã chết. Tiểu Tuyết Nhu, Thương Mỗ này có liên quan gì đến em? Hạ Trì đầy tò mò. Là em trai cùng mẹ khác cha của em. Khương Tuyết Nhu thở dài. Em nghi ngờ là Lương Duy Phong làm ra chuyện đó. Lương gia ở Thanh Đồng có thế lực như thế nào? Em hỏi Lương gia sao? Hạ Văn Trì cười nhạt, có chút không vui. Về cơ bản, ai cũng biết tập đoàn Kim Tuệ đang lên. Hiện tại 90% thế lực ở đây căn bản là móc nối với Lương Duy Phong. Anh ta muốn lôi kéo Hạ gia, nhưng anh không thích tên đó. Lương gia cũng không ít lần ngáng chân, gây phiền phức cho Hạ gia. Nếu không... Còn gì nữa? Khương Tuyết Nhu vội vàng hỏi. Hạ Văn Trì buồn bực nói. Nếu không phải cùng Lâm Minh Sâm hợp tác, Hạ gia của anh sẽ không thể ở lại Thanh Đồng được nữa. Lần trước anh cũng có suy nghĩ lên kinh đô phát triển. Nhưng thấy tình hình của lão Hoắc bây giờ, anh liền bỏ ý nghĩ, không muốn làm phiền hai người thêm nữa. Chuyện này sao anh không nói cho em biết? Khương Tuyết Nhu khó chịu. Cô không ngờ ở Thanh Đồng Lương Duy Phong bành trướng như vậy. Nếu không cô sẽ nhắc nhở Thương Mỗ đi điều tra thì cẩn thận tai mắt của anh ta. Không ngờ Thương Mỗ đi điều tra quá khứ lại lọt vào tai Lương Duy Phong. Em và lão Hoắc cũng gặp rắc rối rồi, cho nên anh mới không quấy rầy em nữa. Hạ Trì cáu kỉnh nói. Tên khốn Lương Duy Phong này giống như con rán đập mãi không chết, thật phiền phức. Vậy anh mới nói hai người chú ý. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Không cần nói cho anh biết Hoắc Anh Tuấn đã trở nên ngốc nghếch. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng hét của y tá. Người nhà Hoắc gia lại đây. Lần sau, em sẽ nói chuyện với anh. Khương Tuyết Nhu vội vàng trở lại phòng bệnh, chỉ thấy Hoắc Anh Tuấn đang khóc. Tôi không muốn tiêm, đừng tiêm. Y tá nhìn thấy nam nhân đẹp trai, dáng khóc nước mắt nước mũi như vậy, vẻ mặt cũng khá kỳ dị. Khương tiểu thư, cô phải thuyết phục anh ấy truyền dịch, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Được, tôi sẽ thuyết phục anh ấy ngay lập tức. Khương Tuyết Nhu mặc kệ sự hiện diện của những người khác, nhanh chóng ôm lấy Hoắc Anh Tuấn, nhẹ giọng dỗ dành. Anh Tuấn, nếu không tiêm sẽ bị đau đầu và sốt, rồi nhất định phải nằm viện một thời gian dài, sẽ bị tiêm mỗi ngày. Cháu có muốn không? Nhưng vết tiêm đau quá. Hoắc Anh Tuấn chu cái miệng nhỏ nhắn. Cố lên, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, dì sẽ mua kẹo cho cháu ăn, được chứ? Khương Tuyết Nhu đành phải dùng tuyệt chiêu của mình. Dù sao anh cũng là một ông già ngoài 30 tuổi, ăn nhiều kẹo hơn cũng không lo sâu răng. Tôi vẫn muốn xem phim hoạt hình. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, càng kêu thảm thiết. Được, dù sao anh ấy cũng là người lớn, xem đến mù mắt cũng không sao. Khương Tuyết Nhu cũng không có lo lắng chuyện đó. Tổ tông nhỏ cuối cùng cũng được dỗ dành, cô y tá nhìn cô một cái thông cảm. Làm vợ làm mẹ không dễ chút nào. Mặc dù Hoắc Anh Tuấn đã khóc rưng rức trong lúc lấy kim tiêm, nhưng khi Khương Tuyết Nhu bấm vào phim hoạt hình thì anh ấy liền ngừng khóc. Sau đó, Khương Tuyết Nhu kêu Kiều Nhất đi xuống lầu mua ít đồ ăn vặt. Ngôn Minh Hạo không có con nhỏ, cũng không biết mua gì. Vì vậy Khương Tuyết Nhu bảo cô mua ít bánh quy và sô-cô-la mà Tiểu Khê yêu thích. Sau khi Ngôn Minh Hạo đưa cho anh, Hoắc Anh Tuấn cầm lấy viên sô-cô-la và ăn một cách ngon lành. Ngôn Minh Hạo sắp khóc. Tôi rốt cuộc biết tiểu nha đầu có sở thích giống ai rồi. Làm sao không thấy Hoắc Thiếu cũng có sở thích ăn sô-cô-la? Khương Tuyết Nhu nghĩ thầm, Hoắc Anh Tuấn lúc nhỏ bị bảo mẫu bạo hành. Anh ấy đã bị giám sát, sau đó lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Làm gì có sô-cô-la để ăn? Hãy đối xử tốt với Hoắc Anh Tuấn ngay bây giờ và cho anh ấy một tuổi thơ hạnh phúc. Buổi chiều, Quý Tử Uyên cùng Tống Dung Đức, Lâm Minh Kiểu đi tới. Hoắc Anh Tuấn đang dựa vào trên giường nghiêm túc xem đội Vương gia, cầm trên tay một cái bánh quy sô-cô-la. Nghiêm túc đến mức không thèm để ý có người tiến vào. Trời, lão Hoắc, anh làm sao lại thành ra như thế này? Tống Dung Đức chua xót. Anh còn ăn sô-cô-la, xem Vương gia đội. Anh có phải là lão Hoắc mà tôi quen biết không? Anh hét lên một hồi lâu, nhưng Hoắc Anh Tuấn phớt lờ anh, cắn một miếng bánh quy sô-cô-la, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Lâm Minh Kiều nâng bình sữa bổ câu trong tay lên, cười nhạt nói với Khương Tuyết Nhu. Cuối cùng, tớ cũng hiểu tại sao cậu lại bảo tớ mua cái này. Đưa cho mình đi. Khương Tuyết Nhu cầm lấy sữa. Lâm Minh Kiều vỗ vỗ vai cô, thật sự thông cảm với cô. Cậu có sao không? Tớ phát hiện cậu và Hoắc Anh Tuấn thật sự gặp quá nhiều tai họa. Hay là bỏ anh ta đi? Lâm Minh Kiều, em nói cái gì vậy? Tống Dung Đức nghe vậy khó chịu. Em không thấy lão Hoắc trở nên như thế này, thật đáng thương sao? Anh ấy thật đáng thương. Tuyết Nhu nhà tôi không đáng thương sao? Cô ấy còn trẻ như vậy. Ai biết khi nào Hoắc Anh Tuấn mới bình phục? Lâm Minh Kiều rất khó chịu. Để tôi nói, Hoắc Anh Tuấn, anh phiền phức như vậy, đơn giản là không thích hợp tìm vợ. Hơn nữa nếu như ngay từ đầu, anh không bị Nhạc Hạ Thu lừa, bây giờ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tống Dung Đức mở miệng, khuôn mặt đào hoa rối rắm. Cái này không có khả năng. Nhạc Hạ Thu còn có bản lĩnh này sao? Lúc trước tôi có nói với anh là lão Hoắc bị cô ta thôi miên. Anh không tin tôi, ngược lại còn tưởng rằng người bình thường làm sao lại đột nhiên thành thế này. Quý Tử Uyên bất lực nói. Đầu óc anh ấy chứa một quả bom do Nhạc Hạ Thu cài sẵn. Tống Dung Đức ngẩn ra, không hiểu Nhạc Hạ Thu làm sao lại trở nên xấu xa như vậy. Quý Thiếu, anh đã hỏi các bác sĩ tâm lý và bác sĩ thần kinh thảo luận thế nào rồi? Khương Tuyết Nhu hỏi. Quý Tử Uyên phức tạp nhìn cô. Loại thuật thôi miên đó chỉ nghe nói được thực hiện bởi các nhà tâm lý học đỉnh cao rồi. Đó là nước Y cấm kỵ hơn 100 năm. Tôi cũng chưa nghe nói có người nào khỏi bệnh sau khi phẫu thuật. Nhưng tôi đã nhờ bác sĩ tâm lý của nước Y điều tra tư liệu lịch sử, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Được. Khương Tuyết Nhu thở dài. Có một chút hy vọng là được rồi. Tống Dung Đức buồn bực đến gần Hoắc Anh Tuấn, ân cần nói. Lão Hoắc, anh có thể cho tôi một ít bánh quy sô-cô-la được không? Hoắc Anh Tuấn nhìn hắn, sau đó vội lấy bánh quy trong tay, nhanh chóng nhét vào miệng ăn. Tống Dung Đức, cho dù chỉ số thông minh mới có 2 tuổi, nhưng vẫn xấu tính. Quý Tử Uyên cười. Xem ra trí thông minh của anh ấy càng ngày càng tốt. Ừ, Khương Tuyết Nhu cũng cảm nhận được. Anh ấy bây giờ gần giống như một đứa bé. Nhiều thứ cần phải tự tay dạy dỗ, nhưng anh ấy có thể học rất nhanh. Tống Dung Đức trầm ngâm gật đầu. Vậy tôi có thể dạy cho Hoắc Anh Tuấn yêu. Sau này, cô sẽ sớm hẹn hò với lão Hoắc. Khương Tuyết Nhu. Lâm Minh Kiều than thở một tiếng. Chỉ số IQ 2 tuổi của cậu ấy hiện tại căn bản là coi Tuyết Nhu như một người gì. Anh dạy cậu ấy yêu. Anh cho rằng anh ấy sẽ yêu gì của mình sao? Khương Tuyết Nhu ở bên cảm thấy mình như bị đả kích nặng nề. Lâm Minh Kiều nói tiếp. Hơn nữa anh độc thân đã 30 năm. Phải dạy anh ấy yêu như thế nào? Quên đi, đừng phạm sai lầm. Tống Dung Đức thái dương nhảy dựng. Lâm Minh Kiều, em không nói, cũng không ai bảo em bị câm. Lâm Minh Kiều bất mãn liếc nhìn anh. Anh không thể tức giận chỉ vì tôi nói sự thật. Anh thật không rộng lượng. Tống Dung Đức liếc nhìn bụng to của cô, hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì. Anh lấy điện thoại ra mở trò chơi, đến gần Hoắc Anh Tuấn. Lão Hoắc, tôi sẽ dạy cho anh cách chơi trò chơi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày ưng diêm. Tôi không ra. Ồ, tôi sai rồi. Tôi cũng gọi anh là Anh Tuấn, được không? Tống Dung Đức cười nói. Xem phim hoạt hình cũng chán rồi. Trò chơi này rất vui. Quý Tử Uyên chưa kịp nói xong đã cầm điện thoại đi. Tử Uyên, anh làm sao vậy? Tống Dung Đức bất mãn. Dù sao, anh cũng không phải là trẻ con thật. Chơi game thì có vấn đề gì? Thời gian chơi game nhiều như vậy. Tốt hơn hết là cùng anh ấy đọc sách, xem tivi, nhận mặt chữ. Điều cấp bách bây giờ là nâng cao trí thông minh cho đứa trẻ 2 tuổi. Quý Tử Uyên không đồng ý với cách làm của anh. Thấy anh thế này, tôi đề nghị sau khi sinh con xong thì không nên can thiệp. Anh sẽ dạy hư mầm non tương lai. Vợ anh nói đúng, anh là một đứa trẻ tinh nghịch. Ngay cả anh em của anh cũng nói giúp tôi. Lâm Minh Kiều đắc ý, cũng không quá để ý Quý Tử Uyên không dùng từ cô ấy mà lại nói là vợ anh. Tống Dung Đức cong môi, đành phải cất điện thoại đi. May mắn thay, Hoắc Anh Tuấn không tò mò và anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc với tình tiết trong phim hoạt hình. Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều ở lại nửa canh giờ, sau đó đứng dậy rời đi. Khương Tuyết Nhu đuổi bọn họ ra ngoài. Chẳng qua, hôm nay Thương Dục Thiên tìm cậu của tôi. Tống Dung Đức đột nhiên nói. Tôi không biết bọn họ nói chuyện gì. Khương Tuyết Nhu cười thầm, nhưng đã sớm đoán ra. Dù sao chuyện xấu xảy ra, cô cũng không có gì phải sợ. Quý thiếu, có thể giúp tôi tìm tung tích của Nhạc Hạ Thu. Khương Tuyết Nhu nói. Cho dù tôi không có bằng chứng cho thấy chuyện này có liên quan đến cô ta, tôi cũng không để cô ấy được thoải mái. Cô ta đến nước Mỹ để tham dự một diễn đàn do một nhà tâm lý học tổ chức. Quý Tử Uyên nói. Thật trùng hợp. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm. Trốn trước chứ sao? Khương Tuyết Nhu chế nhạo. Vậy thì đợi cô ta quay lại. Tôi không tin cô ta sẽ không bao giờ trở lại. Tống Thiếu, nếu anh muốn cứu cô ấy, vậy chúng ta chỉ có thể là kẻ thù của nhau. Tôi đã kết thúc với cô ấy từ lâu rồi. Lão Hoắc là anh em của tôi. Tôi rất buồn khi anh ấy như thế này. Tôi sẽ không giúp cô ấy nữa. Tống Dung Đức nhanh chóng giải tỏa mối quan hệ. Lâm Minh Kiều lạnh mặt. Nếu anh mà còn dám giúp Ninh Nhạc Hạ nữa, tôi sẽ chặt đứt chân thứ ba của anh. Điên khùng. Tống Dung Đức dùng mình. Ánh mắt của người phụ nữ khiến anh cảm thấy cô hoàn toàn không nói chơi. Buổi chiều, Khương Tuyết Nhu đưa Hoắc Anh Tuấn đi kiểm tra một loạt. Trở về phòng bệnh, trời đã tối. Hoắc Nhã Lam dẫn hai con đến đưa cơm. Tiểu Khê và Lãnh Lãnh ngồi trên giường dùng bữa cùng Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, nhìn xem, đây là cái thìa dùng để ăn. Tiểu Khê lúc này mới nhỏ nhẹ. Bạn không thể bốc cơm ra. Vừa cất giọng, Hoắc Anh Tuấn đã vô tình làm đổ cơm ra thìa, rơi vãi cả ra bàn. Ngốc quá! Tiểu Khê cằn nhằn, giọng điệu rất giống với cách Lãnh Lãnh nói cô trước đây. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp mắt, sau đó nũng nịu nhìn Khương Tuyết Nhu bắt đầu khóc. Tuyết Nhu, tôi không ngốc. Phải, cháu không ngốc. Anh Tuấn là người thông minh nhất. Khương Tuyết Nhu ôm đầu, vội vàng liếc Tiểu Khê một cái. Mẹ, người trước đây dạy con cách này, con đã sớm học được. Tiểu Khê bĩu môi. Có chắc là vừa học đã giỏi không? Lãnh Lãnh biểu hiện nôn khan. Tiểu Khê, dù sao cha trở nên như vậy, em sẽ dạy dỗ. Nói thế nào đó cũng là trách nhiệm của em. Khương Tuyết Nhu khóe miệng giật giật. Được rồi, hai con mau ăn đi, mẹ đút cho cha. Nói xong, cô cầm bát lên đút cho Hoắc Anh Tuấn từng thìa một. Tiểu Khê đau lòng. Mẹ, con mới 2 tuổi, mẹ nghiêm khắc yêu cầu con tự mình ăn. Lãnh Lãnh nhìn cô trắng bệch. Đó là chồng của mẹ. Mẹ cảm thấy đau khổ, đừng có xen vào chuyện của người khác. Tiểu Khê ậm ừ. con có thể thấy rõ, con trong lòng mẹ không có địa vị bằng cha. Thật sự không chịu nổi. Tiểu Khê còn ga tô Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, con mau ăn cơm xong rồi cùng ba về biệt thự. Ngày mai nhớ đi nhà trẻ đúng giờ. Khương Tuyết Nhu yếu ớt nói. Sau khi hai đứa ăn cơm no nê, lúc Tiểu Khê chuẩn bị rời đi cũng cầm hộp bổ câu trên bàn lên. Mẹ, ăn mấy thứ này không tốt cho răng. Con mang đi cho em vì nó quá nhiều. Hoắc Anh Tuấn lại khóc khi nhìn thấy điều này. Đừng, đừng, Tuyết Nhu, cô ấy đã lấy. Đường của tôi. Tiểu Khê nghiêm nghị nói. Anh Tuấn, nếu ăn nhiều quá sẽ bị sâu bọ cắn mất răng. Đến một lúc sẽ xấu xí chết đi, sẽ bị sâu răng. Trong bụng sẽ có rất nhiều sâu bọ. Tuyết Nhu sẽ không thích bạn nữa. Tôi muốn Tuyết Nhu thích tôi. Hoắc Anh Tuấn kinh hãi sững sờ. Hai giọt lệ còn đọng trên mi. Trái tim nhỏ bé đáng thương của Khương Tuyết Nhu như muốn tan ra. Tiểu Khê, con chỉ có thể lấy một viên sô-cô-la. Cái này là do bạn cha con mang tới. Khương Tuyết Nhu buồn cười nói với con gái. Đừng làm cha sợ. Cha là người lớn. Nếu ăn một ít sô-cô-la sẽ không thành vấn đề. Tiểu Khê dậm chân. Mẹ, người cứ cưng chiều cha như vậy. Được, được rồi. Cha của cháu còn ốm, bà nội mua cho cháu. Hoắc Nhã Lam không khỏi sợ khóc sợ cười, nhanh chóng bế cháu gái nhỏ lên. Khương Tuyết Nhu đau đầu. Mẹ à, mẹ mua cho nó ít kẹo đi. Mẹ, đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc cho em gái con. Lãnh Lãnh nghiêm nghị nói. Cảm ơn Lãnh Lãnh. Khương Tuyết Nhu thở phào, cuối cùng cô cũng cảm thấy thoải mái. Trong phòng trở nên yên tĩnh, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên khịt mũi. Tuyết Nhu, tôi không thích cái chị. Khương Tuyết Nhu. Anh à, nó không phải là chị gái của anh, mà là con gái của anh. Anh Tuấn, Tiểu Khê nói đúng. Có thể ăn sô-cô-la, nhưng không được ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ trở thành một tên mập mạp. Sau này sẽ không còn đẹp trai tuấn tú như bây giờ. Dì thích đàn ông đẹp trai. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nói. Hoặc anh Tuấn sững sờ cả kinh. Nhưng tôi không phải là đàn ông, tôi là một đứa bé. Có điều tôi không muốn trở nên béo, tôi muốn đẹp trai một chút để được dì thích. Hoặc anh Tuấn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo và ngấn lệ, nhìn cô vô cùng nghiêm túc. Bên trong còn hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Khương Tuyết Nhu bị anh ấy nhìn như vậy, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù Hoặc anh Tuấn hiện tại trở nên ngốc nghếch, sau khi bị thương, đầu tóc cạo thành đầu đinh, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh sắc bén, này lại có chút trẻ con. Trước kia khuôn mặt anh khi nghiêm túc, thận trọng nhìn, trông rất đẹp trai. Bây giờ nhìn bộ dáng anh ấy cũng rất đáng yêu. Ừ, hiện tại tôi rất thích anh. Khương Tuyết Nhu không nhịn được cúi đầu hôn lên môi anh một cái. Hoặc anh Tuấn chớp chớp đôi mi dày, sau đó chủ động hôn lên môi cô. Tuyết Nhu, tôi cũng rất thích gì. Biết rằng anh ấy nói thích chỉ đơn thuần là thích, không phải là tình cảm yêu đương nam nữ. Khương Tuyết Nhu vẫn không nhịn được, tìm cô đập loạn nhịp. Một lần nữa cô cúi đầu hôn. Anh Tuấn, há miệng ra. Hoặc anh Tuấn tỉnh tỉnh mơ mơ. Anh không nghĩ gì nhiều mà chỉ đơn giản là nghe lời cô. Anh Tuấn, nhắm mắt lại. Ô, anh nghe lời nhanh chóng ngậm miệng lại. Anh cảm thấy môi Tuyết Nhu vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Anh rất thích. Không biết hôn bao lâu, anh ấy cảm thấy cơ thể của mình càng ngày càng nóng lên. Hết lần này đến lần khác, cô ấy đều muốn rời đi. Hoặc anh Tuấn bĩu môi. Tuyết Nhu, miệng của dì còn ngon hơn cả sô-cô-la. Khương Tuyết Nhu lúng túng, gương mặt đỏ bừng. Cô cảm thấy mình giống như một tên lưu manh. Rõ ràng hiện tại anh ấy đã như vậy mà cô còn không buông tha. Anh Tuấn, cháu phải nhớ kỹ, vừa rồi dì thân thiết với cháu. Chỉ có dì mới có thể thân thiết với cháu, người khác là không thể được. Tại sao? Hoặc anh Tuấn ngây người. Bởi vì cháu thuộc về dì, cháu biết không? Khương Tuyết Nhu nhấp môi mỏng thanh tú. Ôi, tôi là của dì. Hoặc anh Tuấn nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó cười ngốc nghếch. Nụ cười của anh ấy giống như mặt trời sáng rực. Trái tim của Khương Tuyết Nhu như muốn tan chảy. Cô nhanh chóng đổi chủ đề. Nào, dì cho cháu ăn cơm. Hoặc anh Tuấn ngoan ngoãn ăn hết một bát cơm. Sau khi ăn xong, Khương Tuyết Nhu cũng ăn một ít, sau đó xắn tay áo lên. Hôm nay phải tắm rửa mới được, dì chuẩn bị quần áo cho cháu. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Khương Tuyết Nhu dẫn Hoặc anh Tuấn vào phòng tắm. Trên đầu anh ấy có vết thương nên không thể xối nước, chỉ có thể tắm từ cổ xuống dưới. Cô nhón chân lên, cởi từng cúc áo đồng phục bệnh nhân của anh. Cơ thể của anh, cô vốn đã quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên giúp anh ấy tắm. Cô lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xấu hổ nóng bừng lên. Hoắc Anh Tuấn đơn giản nhìn cô, mặc cho cô làm gì thì làm. Chỉ là tắm, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể rất lạ. Vừa mở miệng, cổ họng đã khàn khàn. Tuyết Nhu, tôi không thoải mái. Khương Tuyết Nhu ngẩn người. Không phải lần trước anh ấy ở trong lao bị người khác đâm trọng thương, cơ thể bị mắc bệnh gì đó sao? Sau khi hai người tái hợp cũng chưa từng có phát sinh quan hệ. Thậm chí anh ấy còn đi tìm bác sĩ nam khoa khám bệnh. Vì chuyện này nên cô biết anh ấy luôn không thoải mái. Cô chỉ có thể âm thầm động viên anh. Nhưng bây giờ thì lại tốt hơn. Đây là IQ người 2 tuổi, cơ thể hoàn chỉnh. Đây là Thượng Đế đã đóng cánh cửa này của anh ấy, nhưng lại mở một cánh cửa khác cho anh ấy. Khương Tuyết Nhu có chút muốn khóc không ra nước mắt. Ông trời đang đùa với cô ấy sao? Tuyết Nhu! Hoặc anh Tuấn trở mặt nhìn cô, đôi mắt đen láy đầy nước, nhìn giống như sắp khóc. Khương Tuyết Nhu nhìn đôi môi mọng đỏ của anh, cố gắng kìm lại nước mắt nóng bỏng, ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh. Này, không sao đâu, có tôi ở đây. Sau khi tắm rửa xong, đã 8 giờ tối. Sau đó Khương Tuyết Nhu cũng tắm rửa sạch sẽ. Sau khi thay quần áo xong, Hoắc Anh Tuấn nằm trên giường vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng Khương Tuyết Nhu vẫn có chút ngượng ngùng bối rối. Cô muốn gọi điện thoại hỏi Quý Tử Uyên tại sao về phương diện đó lại đột nhiên khỏi bệnh. Nhưng nghĩ đến lại cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng cũng cho qua. Bất quá ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cô còn đang mơ mơ màng màng, Hoắc Anh Tuấn lại cúi người hôn lên. Tuyết Nhu, tôi lại cảm thấy không thoải mái. Khương Tuyết Nhu cảm giác được 10.000 con ngựa đang chạy ngang qua. Đây không phải là chỉ số thông minh của đứa bé 2 tuổi. Cô cảm thấy chuyện này anh ấy phát triển rất nhanh, hơn nữa còn tốt hơn so với trước đây. Tất nhiên, không bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khương Tuyết Nhu vội vàng đẩy anh ra. Bác sĩ đến rồi, cháu ngoan ngoãn chút đi, không được như vậy. Tại sao? Hoặc anh Tuấn bĩu môi, vẻ mặt không muốn. Bởi vì chúng ta chỉ có thể bí mật thân thiết. Nếu để người khác nhìn thấy, dì sẽ rất xấu hổ. Nếu cháu không nghe lời, dì sẽ không quan tâm cháu nữa. Khương Tuyết Nhu đành phải dùng cách này để uy hiếp. Hoặc anh Tuấn có vẻ hiểu mà cũng có vẻ không hiểu. Nhưng sợ Tuyết Nhu không quan tâm đến mình nữa nên ngoan ngoãn gật đầu. Khương Tuyết Nhu lấy chăn bông che cơ thể anh ấy lại. Sau khi thu dọn xong, liền đi ra mở cửa. Đó là Quý Tử Uyên và một bác sĩ khác là bác sĩ chuyên khoa não và tâm lý học. Chúng tôi đến xem lão Hoắc. Quý Tử Uyên nhướng mày. Hai người vừa mới ngủ dậy sao? Đã 8 giờ rưỡi rồi. Mệt quá, tôi ngủ quên mất. Khương Tuyết Nhu kiên trì đáp. Không thể nói là hai người đã dậy từ lâu, nhưng đều là nằm ly trên giường. Hôm nay chúng tôi đến xem qua bệnh tình của lão Hoắc. Quý Tử Uyên giải thích. Nếu vết thương ở não chuyển biến tốt, hai người có thể được nhanh chóng xuất viện. Khương Tuyết Nhu gật đầu, cô cũng muốn về sớm vì ở nhà vẫn thoải mái hơn. Bác sĩ khoa thần kinh đi đến bên giường cười hỏi Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay đầu còn đau không? Hoắc Anh Tuấn nhìn áo khoác trắng của anh ấy, rụt rè lắc đầu. Tôi không tiêm, không tiêm. Đừng sợ, sẽ không tiêm, nhưng anh phải ngoan ngoãn nằm im. Bác sĩ kiểm tra đầu anh một chút rồi lại hỏi. Có khó chịu chỗ nào nữa không? Hãy trả lời thành thật. Hoắc Anh Tuấn suy nghĩ một chút, vén chăn bông lên, chỉ vào một vị trí gần thắt lưng, đau lòng nói. Ở đây không thoải mái. Bác sĩ. Khương Tuyết Nhu hận dưới đất không có cái lỗ để cô có thể chui xuống đó. Cô không nhìn thấy gì cả, cô bị mù. Lão Hoắc, tốt rồi. Quý Tử Uyên sửng sốt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt tay, ho khan hai tiếng. Đúng vậy. Tại sao đột nhiên lành lại? Tôi cũng mới biết. Khương Tuyết Nhu khuôn mặt đỏ bừng, cũng giả bộ ngây thơ vô tội, nhận tiện chạy tới đắp chăn bông lên. Bác sĩ trấn tĩnh lại, lấy giọng ân cần nói. Đây là hiện tượng bình thường. Tôi nghĩ ngày mai anh ấy có thể được xuất viện. Thật không? Khương Tuyết Nhu rất phấn khích. Phải, vết thương bên ngoài không có vấn đề gì. Bên trong mới là vấn đề, cho nên không thể vội vàng được. Bác sĩ sớm rời đi. Khi Quý Tử Uyên lúc rời đi, anh ấy cười như không cười nói. Xem ra, tôi không cần phải ra nước ngoài tìm bác sĩ nam khoa cho lão Hoắc. Không ngờ trong họa có phúc. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Thật lâu sau, Khương Tuyết Nhu mới lộ ra vẻ xúc động. Quý Tử Uyên nhìn cô một cái đầy ẩn ý, ngược lại là cũng không biết nói gì, chỉ nói. Đề phòng bất chắc. Hôm nay cô nên đưa anh ấy đến khoa nam khoa kiểm tra một chút. Nếu là tạm thời thì xác thực tốt rồi. Tôi sẽ tìm bác sĩ Lưu, người đã phụ trách tình trạng trước đây của anh ấy để hỏi thăm. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, lão Hoắc vẫn luôn là bạn của tôi. Đôi mắt Quý Tử Uyên thoáng qua một tia buồn bã. Anh và Hoắc Anh Tuấn đã quen nhau đã lâu. Hoắc Anh Tuấn là người hiểu rõ anh nhất. Nhưng không ngờ cuối cùng lại trở nên như thế này. Trong con mắt của Khương Tuyết Nhu, cô đã nhìn thấy được anh. Cô nghĩ thầm, nếu chọn Quý Tử Uyên làm chồng, làm bạn trai, nhất định không phải là lựa chọn tốt. Nhưng nếu là anh em, bằng hữu thì thật không có gì để nói. Sau khi ăn cơm trưa xong, Khương Tuyết Nhu đưa Hoắc Anh Tuấn đến Nam Khoa. Có rất ít người vào thời điểm này và không cần phải lo lắng về việc bị nhìn thấy. Bác sĩ Lưu được Quý Tử Uyên giao phó nên ở lại tăng ca. Lúc đầu, Hoắc Anh Tuấn thế nào cũng không chịu vào phòng khám kiểm tra của bác sĩ Lưu. Sau đó Khương Tuyết Nhu dùng sô-cô-la và tivi để dụ anh ấy, mới dẫn được anh ấy vào đó. Chỉ là vừa vào không được bao lâu, tiếng kêu của Hoắc Anh Tuấn từ bên trong truyền ra. Đừng cởi, đừng cởi. Tuyết Nhu nói ngoại trừ gì ấy ra, không ai có thể cởi được quần áo của tôi. Khương Tuyết Nhu, cô ấy bị điếc, cô ấy không nghe thấy gì. Bác sĩ Lưu bất lực đi ra khỏi phòng khám. Khương tiểu thư, làm phiền cô vào đó giúp một chút. Cởi quần áo của anh ấy được không? Anh ấy khỏe lắm, tôi không có cách nào. Khương Tuyết Nhu xấu hổ, chỉ có thể cắn răng bước vào. Bên trong, Hoắc Anh Tuấn kéo thật chặt ống quần, lông mày, mũi, miệng đều nhăn lại, tựa như thả chết chứ không chịu cởi ra. Cô đi đến bên anh, cúi người sờ lên mái tóc đen ngắn của anh. Anh Tuấn, nghe lời bác sĩ, anh ấy muốn khám bệnh cho cháu. Hoắc Anh Tuấn bối rối bĩu môi. Nhưng dì đã nói, tôi không thể để người khác cởi quần áo của tôi, chỉ có dì mới có thể. Bác sĩ Lưu cúi đầu uống nước, nhanh chóng lấy cốc che mặt, làm bộ như tôi không nghe thấy gì. Khương Tuyết Nhu muốn chui xuống đất, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì nói. Vị bác sĩ này cũng có thể. Anh ấy là muốn kiểm tra sức khỏe cho cháu, chỉ là lần này thôi. Cháu có nghe lời không? Thôi được rồi. Hoắc Anh Tuấn miễn cưỡng đồng ý. Cuối cùng cũng thuyết phục được tiểu tổ tông này. Khương Tuyết Nhu như được giải thoát bước ra ngoài. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn nói với bác sĩ. Tôi hứa, sẽ để anh cởi ra. Nhưng anh không được chạm vào. Tuyết Nhu nói, chỉ có gì ấy mới có thể chạm vào. Khương Tuyết Nhu loạng choạng suýt ngã. Vất vả lắm cô mới đứng vững được. Khuôn mặt cô tối đen. Sau đó cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Cả khuôn mặt lúc nào cũng ửng đỏ. Cô không nhìn lên cho đến khi bác sĩ Lưu và Hoắc Anh Tuấn bước ra. Người nhà bệnh nhân đâu? Bác sĩ Lưu lên tiếng. Tôi đã kiểm tra, anh ấy rất khỏe mạnh. Khương Tuyết Nhu lúng túng hỏi. Vậy thì tại sao trước đây? Thực ra trước đây, tôi đã kiểm tra nhiều lần cho anh ấy. Mặc dù anh ấy bị thương, nhưng vết thương đã từ từ lành lại. Tôi nói với anh ấy rằng anh ấy không được khỏe. Nguyên nhân có thể là do tâm lý một số người đàn ông đã bị chấn thương thì có thể lưu lại những ám ảnh. Lưu bác sĩ mỉm cười. Bây giờ não anh ấy như tờ giấy trắng, không biết mình bị thương nên cũng không có ám ảnh gì. Có lẽ nhờ vậy mà anh ấy mới trở lại bình thường. Khương Tuyết Nhu giật mình. Cô ấy không biết đó là họa hay phúc. Được rồi, đừng quá lo lắng. Bác sĩ Lưu nắm chặt tay rồi ho nhẹ một tiếng cười nói. Trình độ của anh ấy vẫn còn, có thể tiếp tục tăng cường. Khương Tuyết Nhu xấu hổ. Cô kéo Hoắc Anh Tuấn rời khỏi Nam Khoa với gương mặt đỏ ửng. Tuyết Nhu, mặt của dì đỏ quá. Hoắc Anh Tuấn ngây ngốc nhìn cô. Có phải dì bị sốt không? Không. Khương Tuyết Nhu phát hiện khả năng ngôn ngữ của Hoắc Anh Tuấn đang triển nhanh chóng, tốt hơn nhiều so với bảo bảo 2 tuổi kia. Sau khi trở lại phòng bệnh, Khương Tuyết Nhu nhìn anh chăm chú. Anh Tuấn, từ nay về sau, những lời dì nói với cháu, nếu có người ngoài ở đây thì cháu đừng nói ra như vậy. Cô nói làm cho vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn có chút khó hiểu. Khương Tuyết Nhu bắt đầu làm ví dụ. Những chuyện riêng tư như dì đã nói là quần của cháu không được để người khác cởi ra. Những nơi không được để người khác chạm vào. Chỉ dì mới có thể chạm vào cháu hoặc miệng của cháu. Chỉ có thể dì hôn được. Cháu không được nói cho người khác biết. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, suy nghĩ rất lâu mới nói. Như vậy sẽ không được. Để phòng lúc đó có người muốn hôn tôi thì sao? Cháu chỉ nói làm ơn đừng hôn tôi. Còn có chỗ đây các người không được đụng vào. Khương Tuyết Nhu ngắt lời anh. Cháu không cần nói với người khác đó là tôi dạy. Ồ. Hoặc anh Tuấn cái hiểu cái không nói một câu. Tại sao? Bởi vì dì sẽ xấu hổ. Khương Tuyết Nhu bình tĩnh nhìn vào mắt anh. Dì không coi cháu như một đứa bé. Dì đối xử với cháu như một đứa bé mới lớn sao? Đôi mắt ngấn nước của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua. Khương Tuyết Nhu không khỏi nôn khan một tiếng. Ừ, cháu không phải là em bé, mà là ông cụ non. Không, dì coi cháu như là người yêu của dì. Khương Tuyết Nhu áp khuôn mặt nhỏ vào ngực anh. Hiện tại cháu không hiểu. Sau này dì sẽ từ từ dạy cho cháu biết tình yêu là gì. Ồ, tôi biết rồi. Giống như tôi thích sô-cô-la, tôi thích xem phim hoạt hình. Hoặc anh Tuấn nghiêm túc gật đầu. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Anh biết cái gì là cái gì? Quên đi, sau này từ từ dậy. 5 giờ chiều, Khương Tuyết Nhu đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tần Di. Tuyết Nhu, không ổn rồi, Tiểu Khê bị người ta bắt cóc mất rồi. Giọng nói hoảng sợ của Tần Di vọng ra. Tôi vừa đón Tiểu Khê lãnh lãnh từ nhà trẻ trở về. Trên đường trở về biệt thự, Tiểu Khê nói muốn mua gì đó mang đến cho cô ăn. Tôi liền xuống dưới đó. Tôi đã bị mấy tên vệ sĩ chặn lại. Có một chiếc xe gắn máy túm cổ con bé, rồi lao đi. Tài xế và vệ sĩ đã đuổi theo nửa ngày trời. Nhưng xe gắn máy đó chạy vào đường núi, nên xe không thể nào đuổi kịp. Cái gì? Ly nước trong tay Khương Tuyết Nhu bang rớt xuống đất. Hoặc anh Tuấn giật mình, vội vàng ngồi dậy, bối rối nhìn cô. Tuyết Nhu, dì bị sao vậy? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn không có thời gian nói chuyện với anh ấy, đành phải gấp gáp hỏi. Dì báo cảnh sát chưa? Đã báo rồi, tôi cũng vội vàng thông báo cho Kiều Nhất và phu nhân. Tần Di nghẹn ngào nói. Chẳng qua gần đây đại thiếu gia xảy ra chuyện, Hoắc thị cũng xảy ra chuyện. Nên tôi nghĩ người làm chuyện đó chính là kẻ thù của Hoắc gia. Bọn họ bắt cóc không phải tống tiền mà đơn giản là để trả thù. Nếu là bắt cóc và tống tiền, cô không phải lo lắng cho an nguy của Tiểu Khê. Nhưng nếu đơn thuần là chỉ để trả thù. Khương Tuyết Nhu cả người đều biến sắc, gần như đứng không vững. Mama, chúng ta nhất định phải cứu Tiểu Khê. Giọng điệu của Lãnh Lãnh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một đứa trẻ thường ngày thì lãnh đạm, nhưng giọng nói lúc này cũng nghẹn lại. Còn chắc chắn chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Lương Duy Phong, Khương Kiểu Nhân. Vì sự an toàn của em gái, Mama lập tức điều động toàn bộ người của Thanh Long Hội. Bất kể kết quả như thế nào, trước tiên hãy khống chế hai người này rồi mới nói chuyện. Hãy yên tâm, mẹ sẽ giải cứu Tiểu Khê. Khương Tuyết Nhu chỉ có thể cố gắng hết sức an ủi. Không cần Lãnh Lãnh nhắc nhở, cô cũng biết chuyện này nhất định có liên quan đến Lương Duy Phong, Khương Kiểu Nhân. Cô lập tức gọi điện thoại cho Kiều Nhất. Cô có biết Lương Duy Phong và Khương Kiểu Nhân đang ở đâu không? Lương Duy Phong đi Thanh Đồng rồi. Khương Kiểu Nhân đang ở trong biệt thự thương gia. Kiều Nhất cũng biết chuyện nên trong lòng cũng rất lo lắng. Tôi để ý thấy biệt thự thương gia gần đây có rất nhiều cảnh sát bảo vệ. Hẳn là Thương Mộ đã xảy ra chuyện gì rồi. Tống Tổng thống đã đưa người đến để bảo vệ. Khương Tuyết Nhu tái mặt một lúc. Lương Duy Phong đến Thanh Đồng, dù có cố gắng hết sức thì khống chế anh ta cũng đã muộn rồi. Kiều Nhất, cô cho Ngôn Minh Hạo đến bệnh viện chăm sóc Hoắc Anh Tuấn. Tôi sẽ tự mình đến biệt thự thương gia. Cho dù là đầm rồng hang hổ, hôm nay cô nhất định phải bắt được Khương Kiều Nhân. Khương Tiểu Thư, tôi đi cùng cô. Kiều Nhất vội vàng nói. Khương Tuyết Nhu cúp điện thoại, quay sang nói với Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, dì muốn ra ngoài một chuyến. Cháu ở trong phòng bệnh đừng có đi ra ngoài. Đợi lát nữa Ngôn Minh Hạo sẽ đến. Hoắc Anh Tuấn nghe vậy hoảng sợ. Tôi muốn đi theo dì. Ngoan nào, Tiểu Khê mất tích rồi, dì phải đi tìm con bé. Anh Tuấn nghe lời đi. Nếu cháu còn dám chạy lung tung, sau này dì sẽ không để ý cháu nữa. Khương Tuyết Nhu cũng không quan tâm nhiều như vậy, chỉ xoay người và rời đi. Xe của Kiều Nhất nhanh chóng đến đó. Sau khi cô vào thì 5-6 chiếc xe đi theo, tất cả đều là cao thủ của Thanh Long Hội. Tôi mang theo một số người của Thanh Long Hội, những người còn lại đi điều tra kẻ bắt cóc Tiểu Khê. Kiều Nhất giải thích. Điều tra như thế nào? Khương Tuyết Nhu hỏi. Cô hơi nhíu mày. Kẻ bắt cóc hình như có liên quan đến Đới Lão Đại mới ra tù cách đây một tuần. Tên Đới Lão Đại này ở kinh đô mấy năm trước làm rất nhiều chuyện ác, sau này bị bắt và kết án. Anh ta rất lưu manh, thường ngày thì ẩu đả, đánh nhau, bắt cóc, làm không ít chuyện. Những người này chỉ cần có tiền thì việc gì họ cũng làm. Chuyện này hẳn là có liên quan đến Khương Kiểu Nhân. Khương Kiểu Nhân gần đây không có nhân lực nên nhất định đã bỏ tiền thuê đám người này. Khương Tuyết Nhu nắm chặt tay. Tôi không biết Khương Kiều Nhân bắt cóc Tiểu Khê là vì mục đích gì. Ngược lại là, tôi hy vọng cô ta uy hiếp tôi. Cô thật sự sợ Khương Kiều Nhân bắt cóc Tiểu Khê và trực tiếp sát hại. Càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiểu Khê là mạng sống của cô. Chỉ cần có thể cứu được Tiểu Khê, mạng này của cô cũng không cần. Trên đường đi, Khương Tuyết Nhu cũng gọi điện thoại cho Tống Dung Đức. Vì Tiểu Khê, cho dù thị vệ có nổ súng về phía tôi, hôm nay tôi cũng phải xông vào biệt thự thương gia này. Mẹ nó, Khương Kiều Nhân này bị bệnh rồi, đến đứa nhỏ cũng không tha. Tống Dung Đức nghe xong liền hít một hơi. Cô đến đó đi, nếu có xảy ra chuyện gì thì hãy kéo dài thời gian, tôi lập tức đến đó. Có tôi ở đó thì đám thị vệ kia sẽ không dám nổ súng. Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Khương Tuyết Nhu cảm kích. Dù trước đây cô rất ghét Tống Dung Đức đến mấy, cô cũng chân thành biết ơn những người sẵn sàng giúp đỡ cô và Hoắc Anh Tuấn trong lúc này. Anh đừng nói cho Minh Kiều biết, không thì bụng cô ấy lớn mà chạy tới đây thì không an toàn. Được, tôi biết rồi. 50 phút sau, một dãy ô tô lớn đậu ngay lối vào biệt thự. Khương Tuyết Nhu xuống xe, một hàng thị vệ đứng ở cửa chặn Khương Tuyết Nhu. Cô là ai? Tôi muốn tìm Khương Kiều Nhân và Khương Tụng. Khương Tuyết Nhu sắc mặt lạnh lùng. Bảo vệ liếc mắt nhìn người sau lưng, hở hững một chút hỏi. Các người có hẹn trước không? Cô trầm mặc, thị vệ lạnh lùng nói. Cô mang theo nhiều người tới đây, rõ ràng là đến quấy phá. Lập tức đi khỏi đây ngay. Người bên trong rất cao quý. Nếu như các người nhất định không đi, thì tôi đành phải rút súng. Phía sau anh ấy có hơn chục lính canh. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy lồng ngực sắp nổ tung. Chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, không thể liều mạng mà mất mạng. Đến lúc đó sẽ không cứu được Tiểu Khê. Cô nói. Tôi muốn gặp Thương Dục Thiên. Thương Tổng không có. Hôm nay bất luận thế nào, tôi cũng phải vào. Tôi nghi ngờ người bên trong bắt cóc con tôi. Con bé đang gặp nguy hiểm. Khương Tuyết Nhu có mắt đỏ đỏ nhìn cảnh vệ. Cảnh vệ nhíu mày. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ những người bên trong. Tôi không thể cho cô vào. Khương Tuyết Nhu không ngờ biệt thự thương gia lại có cảnh vệ nghiêm ngặt như vậy. Cô hít sâu một hơi, kiềm chế một hồi, lấy điện thoại ra gọi cho Thương Dục Thiên. Điện thoại vang hơn 10 giây. Sau khi kết nối, cô lập tức nói. Thượng tiên sinh, tôi cầu xin ông, hãy cho tôi vào biệt thự của ông. Tôi muốn gặp Khương Kiều Nhân. Con của tôi mất tích rồi. Tôi khẳng định là Khương Kiều Nhân đã bắt cóc con bé. Mẹ! Giọng nói của Tiểu Khê đột nhiên vang lên trong điện thoại. Khương Tuyết Nhu ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm. Tiểu Khê! Mẹ! Thật đáng sợ, có kẻ xấu bắt cóc con. Bọn chúng muốn ném con xuống suối, nhưng chú ấy đã cứu con. Tiểu Khê khóc lóc nói. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con sẽ không bao giờ mua kẹo ngọt nữa, con sợ lắm. Trái tim của Khương Tuyết Nhu gần như nứt ra. Tiểu Khê, con hãy đưa điện thoại cho người đã cứu con. Giọng bên kia điện thoại nhanh chóng chuyển thành Thương Dục Thiên. Cô hãy ở đó chờ, tôi rất nhanh sẽ đến đó, con cố không sao. Cảm ơn ngài. Thượng tiên sinh, Khương Tuyết Nhu nghẹn ngào. Thượng Dục Thiên nghe vậy tâm trạng rất khó chịu. Cả người toát lên vẻ u ám trầm mặc. Ông cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ đang khóc trong vòng tay ông. Nước mắt rưng rưng, khuôn mặt tròn trịa hồng hào, mặc bộ váy công chúa màu hồng. Quả thật rất đáng yêu. Một người lạnh lùng như ông cũng phải mềm lòng. Nhưng hết lần này đến lần khác, một số người sẵn sàng ra tay với một đứa bé như vậy. Thậm chí còn muốn mạng sống của con bé. Và người này lại là vợ của ông. Thường Dục Thiên thật sự không thể tin được. Khương Tụng đã từng xinh đẹp, tốt bụng. Nhưng tại sao lại trở thành như thế này? Đừng khóc. Sẽ không xảy ra chuyện gì với cháu đâu. Hiện tại tôi đưa cháu đến chỗ của mẹ. Thường Dục Thiên sờ sờ tóc con bé. Đột nhiên khẽ giật nhẹ sau đầu con bé. Một vài sợi tóc rơi vào lòng bàn tay ông. Đau. Tiểu Khê vội vàng che đầu. Xin lỗi, là tay ông đã chạm vào đầu cháu. Thường Dục Thiên thần sắc bất động đút tóc vào túi. Ông! Tiểu Khê trợn to mắt, kêu lên. Chú! Dung mạo người rất đẹp trai, giống như một soái ca. Còn mắt của chú màu xanh lam, gọi ông thì quá già. Thường Dục Thiên bị con bé chọc cho cười. Xét về thân phận, cháu thực sự phải gọi tôi là ông. Vậy cháu sẽ gọi ông là ông đẹp trai. Tiểu Khê dương đôi mắt to, đen trắng nói. Được rồi! Thường Dục Thiên bóp nhẹ khuôn mặt ửng hồng của con bé. Ông thực sự không thân thiết với một cô gái nhỏ như vậy. Điều gì đó khiến ông ấy hỏi. Có muốn ăn kẹo ngọt không? Tiểu Khê rùng mình, sắc mặt tái nhợt. Không, không ăn đâu ạ. cháu cũng không dám ăn kẹo ngọt nữa. Nếu cháu không ăn kẹo ngọt thì cháu sẽ không bị bắt cóc. Lần trước cũng suýt chút nữa đã bị chiếc xe hơi tông rồi. Bị xe đụng? Thường Dục Thiên híp mắt. Vâng. Tiểu Khê nhớ tới chuyện đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng là do cháu muốn ăn bánh ngọt, sau đó cháu bị xe đụng phải. Cũng may là đã có cha cứu cháu và Lãnh Lãnh. Ai đụng cháu? Thường Dục Thiên cau mày. Lãnh Lãnh nói là Lương Đại bại hoại. Tiểu Khê thở phi phì nói. Chú ấy là kẻ xấu. Lương Đại bại hoại? Thường Dục Thiên nhướng mày. Ừ. Tiểu Khê nặng nề gật đầu, vùng nắm đấm nhỏ chứa đầy phẫn nộ chính trực. Trước đây chú ấy đối xử rất tốt với chúng cháu, nhưng đều là giả bộ. Chú ấy nói dối, còn đánh mẹ cháu, vượt quá giới hạn, thật kinh tởm. Đứa nhỏ như cháu, làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Thường Dục Thiên hỏi. Cha mẹ cháu nói cho cháu chuyện này sao? Lãnh Lãnh nói với cháu. Tiểu Khê cong môi. Anh ấy chỉ sinh ra sớm hơn cháu vài phút, nhưng so với cháu thì anh ấy biết nhiều hơn một chút. Thường Dục Thiên hiểu điều đó. Khương Tuyết Nhu sinh ra một cặp song sinh, Lãnh Lãnh là anh trai, vậy mà đứa bé đó lại biết nhiều điều. Cũng bình thường. Tiểu Khê có chút không chịu phục. Anh ấy cũng có lúc thật ngốc, lại bị tên xấu xa Lương Duy Phong lừa gạt. Hơn nữa, còn muốn để chú ấy làm cha của chúng cháu. Con bé nói lắp bắp, nhưng Thương Dục Thiên đã hiểu ra tất cả. Người được gọi là xấu xa Lương Đại bại hoại đó có lẽ là Lương Duy Phong. Đứa nhỏ sẽ không nói dối, huống chi những lời này không phải Khương Tuyết Nhu dạy cho bọn nhỏ. Cũng là tình cờ hôm nay, ông ra tay cứu Tiểu Khê. Khương Tuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn đều không thể nói hết những lời này trước mặt hai đứa trẻ. Chỉ có một khả năng, lời Tiểu Khê nói là sự thật. Tiểu Khê, cha cháu đang ở đâu? Đôi mắt xanh của Thương Dục Thiên lộ ra vẻ dịu dàng. Cha! Tiểu Khê khóe mắt đột nhiên đỏ lên, cái mũi nhỏ thút thít nghẹn ngào nói. Cha cháu thật ngốc, hiện tại còn gọi cháu là chị nữa. Thường Dục Thiên, làm sao có thể như vậy? Cháu không biết. Tiểu Khê cúi đầu buồn bực. Thường Dục Thiên xoa xoa đầu nhỏ, mím môi mỏng. Sau nửa giờ, xe đến cổng biệt thự Thương gia. Cửa xe mở ra, Tiểu Khê chạy ra ngoài, vừa khóc vừa nhào vào vòng tay của Khương Tuyết Nhu. Mẹ ơi, con sợ quá. Không sao, không sao, cục cưng. Khương Tuyết Nhu ôm chặt lấy con bé, trong lòng đau nhói. Tại mẹ đã không trông chừng con cẩn thận. Cô buông Tiểu Khê ra, lo lắng nhìn cơ thể Tiểu Khê. Không sao cả, ngoại trừ chiếc váy bẩn và bím tóc lộn xộn. Cơ thể con bé không bị thương, ngoại trừ vết giấy trói ở tay và chân. Nói cho mẹ biết, đã xảy ra chuyện gì? Khương Tuyết Nhu không khỏi hơi nghẹn ngào. Mẹ, mấy người xấu xa kia cho con vào bao, thật đáng sợ. Vẻ mặt Tiểu Khê hoảng sợ kêu lên. Bọn họ nói, bọn họ muốn ném con xuống hồ nước. Trái tim của Khương Tuyết Nhu run lên. Cô không thể ngờ rằng, nếu Thương Dục Thiên chậm một chút, đứa con của cô sẽ bị ném xuống hồ nước. Người sống sờ sờ liền bị chết đuối. Cảnh tượng đó khiến cô cảm thấy vô cùng tức giận. Những người đó còn là con người không? Điều khiến cô ớn lạnh hơn cả chính là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Cô hận Khương Kiểu Nhân không chết, cô cũng hận Khương Tụng. Ngay cả khi bà ấy là mẹ ruột của mình, bây giờ cô ấy cũng rất căm ghét. Bà ấy có thể căm ghét cô, có thể bị Khương Kiểu Nhân lừa gạt, giật dây. Cô đều có thể tha thứ. Nhưng nếu như Khương Kiểu Nhân bắt cóc con gái cô sẽ không bao giờ tha thứ. Vì đây là người có bản chất rất ác độc. Tiểu Khê, thật xin lỗi, mẹ không bảo vệ tốt cho con. Sau này mẹ nhất định sẽ không để con gặp phải nguy hiểm. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nhìn con gái trong lòng tự nhủ thêm. Cho dù là cô có nguy cơ phải ngồi tù, cô cũng sẽ tống Khương Kiểu Nhân, Lương Duy Phong, Mạc Hạ Thu, những người này vào ngục. Có như vậy, con cô mới có thể lớn lên một cách bình yên. Cho dù kiếp này cô không có tự do, cũng không thể đồng hành cùng Hoắc Anh Tuấn, cô nhất định phải bảo vệ tốt con của mình. Thường Dục Thiên phức tạp nhìn hai mẹ con đang ôm nhau trước mặt. Ông ấy cũng là một nhân vật đứng cả hai giới hắc bạch, từng làm chuyện sát phạt, đặc biệt là ở nơi như Vịnh Nia. Tay ông ấy cũng dính không ít máu tươi, nhưng trong đời ông ấy chưa bao giờ làm tổn thương những người phụ nữ và trẻ em vô tội. Ông cũng dạy con trai mình rằng đàn ông nên thẳng thắn và rộng lượng. Nhưng tại thời điểm này, ông mới cảm thấy mình như là một kẻ xấu xa. Vì sự xuất hiện của bọn họ đã làm cho cả nhà Khương Tuyết Nhu sống không yên. Thượng tiên sinh, cảm ơn ngài.